phần 2.4. Mạc Tử Thần chép miệng, giọng nói bất đắc dĩ. Không sao, chỉ cần có bạc thích ta là tốt rồi. Ngươi không sợ phụ mẫu ngươi mắng ngươi bất hiếu sao? Chuyện quan trọng nhất của nam nhân chính là nối dõi tông đường. Phụ mẫu ta đã sớm mất, cũng không thể thấy dáng vẻ khó coi hiện giờ của ta. Mạc Tử Thần cau mày, sắc mặt đùa cợt cũng thu liễm lại. Thấy hắn như thế, Vãn Thanh cũng không nói gì nữa, lúng túng ứng phó hai tiếng, hai người liền lâm vào trầm mặc. Viện Tử Cơ rất yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Thỉnh thoảng có mấy hạ nhân mang đèn lồng đi ngang qua, nhưng không thấy có người nào đi vào tòa viện nàng ta. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vãn Thanh mấy hôm trước chưa từng thức đêm, mệt mỏi dựa vào cột đình ngủ gật. Mạc Tử Thần ngồi bên cạnh nàng, mất hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Vãn Thanh chỉ cảm thấy có một cỗ lực kéo nàng rất mạnh. Mở mắt ra lần nữa, Mạc Tử Thần đã chạy về phía trước. Biết có biến, Vãn Thanh lập tức chạy theo hắn. Tốc độ Mạc Tử Thần quá nhanh, lúc Vãn Thanh đuổi kịp hắn thì hắn đã giao đấu cùng một hắc y nhân khác. Hắc y nhân kia đứng ở phía hậu viện, hình như đang muốn leo tường đi vào, nhưng lại tránh không thoát ánh mắt của Mạc Tử Thần. Vãn Thanh đứng một bên nhìn hai người đối chiêu. Hắc y nhân thân 1m8 trở lên, vóc người to lớn, hình thể cao lớn, lông mày thô dập, ra tay tàn nhẫn, nhiều chiêu hướng về phía yếu hại của Mạc Tử Thần. Thấy bộ dáng này, Vãn Thanh nào dám tiến lên ngăn trở, nếu chỉ sơ ý một chút, mạng đã bị mất, như vậy cũng thật không đáng. Nhưng bộ dạng Mạc Tử Thần vẫn khiến Vãn Thanh giật mình, ngày thường nhìn hắn bộ dáng ôn nhu yếu ớt, người không biết còn tưởng rằng hắn là một thư sinh, lại không nghĩ rằng động tác hắn lanh lẹ ngăn trở nhiều tập kích như vậy. Đánh hồi lâu, Vãn Thanh có thể thấy rõ Mạc Tử Thần hơi chiếm thượng phong, hắc y nhân kia thở dốc cũng càng ngày càng nặng, từ chủ động xuất kích, lại đổi thành liên tiếp lui về phía sau chống đỡ. Vãn Thanh đứng một bên, tránh ra chỗ bọn họ di chuyển, nhưng hắc y nhân kia khi nhìn thấy nàng lại như bắt được cây cỏ cứu mạng, phi thân về phía Vãn Thanh. Vãn Thanh hoảng sợ, nhấc chân muốn chạy, lại không theo kịp khinh công của y, bị y liên tiếp chắn trước mặt, chủy thủ trong tay lóe sáng. Vãn Thanh hoảng sợ, lại run rẩy muốn kéo khăn che mặt của y xuống. Kinh ngạc vì sự lớn mật của Vãn Thanh, hắc y nhân đưa tay che lấy khăn che mặt, một tay khác cầm chủy thủ tung chiêu vào hư không. Mạc Tử Thần vừa thấy có cơ hội vội phi thân tới một cước đạp ngã y xuống mặt đất, động tác lưu loát. Vãn Thanh nhìn một thân bản lĩnh kia cũng cảm thấy thoải mái hơn. Liếc mắt nhìn nhau, Mạc Tử Thần tiến lên đem sợi dây sớm chuẩn bị xong trói y lại. Hắc y nhân kia dựa vào hơi sức cuối cùng cầm đoạn đao lên. Mạc Tử Thần quay lưng về phía y nên không nhìn thấy, y nắm bắt cơ hội tốt nhất, ra tay. Mắt thấy chủy thủ đã nâng lên, Vãn Thanh nhẫn tâm tiến lên nắm lấy. Máu theo chủy thủ chảy dọc xuống, Mạc Tử Thần quay đầu lại, thấy trên tay tất cả Vãn Thanh tất cả đều là máu, bỗng giật mình, tức giận đạp một cước hướng hạ bộ y. Hắc y nhân kia ai oán hai tiếng, chủy thủ trong tay rơi trên mặt đất. Trói y lại, vẻ mặt Mạc Tử Thần hiện vẻ lo lắng, mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra. Ngươi bày cái mặt thối kia cho ai nhìn, lão nương có đau đến chết cũng không giống ngươi. Vãn Thanh liếc mắt nhìn hắn, không khỏi hả giận đạp một cước vào hắc y nhân kia. Nghe được thanh âm đau đớn của y, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Người không sao chớ? Không có việc gì, trước đưa y đi, ta quay về bôi thuốc. Ừ, Mạc Tử Thần gật đầu, nhìn bóng dáng Vãn Thanh bước đi, trong mắt một mảnh phức tạp. Lúc trở lại lần nữa Mạc Tử Thần đã không có ở đây. Vãn Thanh nhìn viện tử đã tối đen, trong lòng thầm mắng, tại sao bị thương vẫn còn phải ở đây bán mạng cho tên nam nhân chết tiệt kia. Trong lòng hơi khó chịu, lẩm bẩm. Cũng không lâu sau lại nhìn thấy một hắc y nhân chạy tới. Vãn Thanh cả kinh, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Mạc Tử Thần, hẳn là hắn đang đưa tên đó cho Phong Huyền Dịch, kế điệu Hồ Ly Sơn. Vãn Thanh do dự có nên tiến lên cản y lại hay không, nhưng y đã sắp đến cửa viện tử cơ, hạ quyết tâm. Vãn Thanh xông lên trước, nếu tóm không nổi nam nhân này, vậy thì vết thương vừa rồi cũng vô ích rồi. Đưa tay bắt lấy cánh tay hắc y nhân kia, thô to dọa người. Hắc y nhân quay đầu lại, con ngươi sắc bén nhìn Vãn Thanh nhỏ xinh phía sau, ánh mắt khinh thường, một chữ cũng không thèm nói. Người anh em, đừng khinh thường người ta như vậy có được không? Tức giận hướng bụng hắn đạp mạnh một cước, lại thấy hắn không hề nhúc nhích. thế mới biết sự tình nghiêm trọng, chênh lệch của hai người không phải một chút. Trong mắt hắc y nhân kia từ từ dẫy lên tức giận, tay đặt xuống vỏ đao ngang hông, tựa hồ muốn rút đao. Vãn Thanh sợ hết hồn, vội chỉ vào một bên hét lớn một tiếng: "Mau nhìn, hoàng thượng!" Hắc y nhân quả nhiên trúng kế, đầu lệch qua một bên. Vãn Thanh lập tức nhấc chân đá vào mệnh căn của hắn, sức lực to lớn kinh người, nhìn bộ dạng hắc y nhân khổ sở ngồi xuống sẽ hiểu. Vãn Thanh nhìn chung quanh, trong màn đêm đen kịt cũng không biết người của Phong Huyền Dịch ở nơi nào, chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Lần nữa quay đầu, hắc y nhân đã đứng lên rút đao ra. Vãn Thanh nuốt nước bọt, trong lòng vốn sợ muốn chết, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định, không để chân phát run. Dựa vào vài ba chiêu thức đã từng học qua, có thể chặn y mấy chiêu, nhưng thấy sắc mặt y càng ngày càng tức giận thiếu kiên nhẫn, Vãn Thanh biết nàng không gắng gượng được bao lâu. Mắt thấy một thanh đại đao bổ xuống trán mình, đầu Vãn Thanh ông một tiếng, nhớ tới hôm đó nam nhân yêu nghiệt dạy nàng phương pháp vận khí, hạ quyết tâm chữa ngựa chết thành ngựa sống, lại không nghĩ rằng trường pháp nàng cho là vô dụng sau khi hạ xuống, hắc y nhân kia phun huyết ngã xuống đất, thật lâu không đứng lên. Vãn Thanh tiến lên dò hơi thở của y, thế nhưng đã chết. Nam nhân yêu nghiệt kia từng nói qua nội lực của nàng rất kinh người, nhưng sao có thể kinh người đến mức này, nàng cũng không có chút trí nhớ nào về sự tồn tại của nó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đảm Chiến trong lòng cũng vì chuyện này mà ổn định xuống, đưa tay kéo khăn che mặt, là một gương mặt xa lạ, lại tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu đó. Đưa thân thể cao lớn của y vào trong đình, còn chưa cất xong, Phong Huyền Dịch cùng Mạc Tử Thần đã đi tới, nhìn Vãn Thanh kéo một thi thể hắc y thì kinh ngạc. Khi nhìn đến khuôn mặt nam nhân kia lại lập tức cả kinh. Đây không phải là hộ vệ sứ giả hôm đó sao? Mạc Tử Thần ngẩng đầu nhìn vết máu trên mặt đất, có phần lo lắng nhìn Vãn Thanh, lại thấy trên người nàng trừ bàn tay được băng bó kỹ ra thì không có chút vết thương nào khác. Phong Huyền Dịch ngồi xuống xem xét người nằm trên mặt đất, kinh ngạc đứng lên: "Người này là do ngươi giết?" Vãn Thanh cau mày, biết Phong Huyền Dịch ghét nàng, sợ hắn sau này sẽ gán cho nàng tội danh gì đó, vội phủ nhận: "Do y buổi tối ăn nhiều, đi tới nửa đường no quá mà chết đó chứ." Mạc Tử Thần mỉm cười nhìn Vãn Thanh, đem thi thể trên mặt đất kéo đi: "Vương gia, ta trước tiên đưa y xuống mật thất, nơi này giao cho ngài cùng Vương Phi dọn dẹp." Phong Huyền Dịch gật đầu, Mạc Tử Thần liền rời đi. "Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?" Ánh mắt Phong Huyền Dịch trở nên nóng bỏng, Vãn Thanh không được tự nhiên trừng mắt liếc hắn, xoay người chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị hắn nắm tay kéo lại. "Ngươi nói thật với bổn vương, rốt cuộc có phải ngươi giết hay không?" Vẻ mặt Phong Huyền Dịch rất nghiêm túc, nghiêm túc khiến Vãn Thanh hốt hoảng. "Đã nói không phải, nhiều lắm thì ta chỉ đạp cái đó của y, ai mà biết buổi tối y ăn nhiều như vậy." Bàn tay Phong Huyền Dịch buông lỏng một chút, tay Vãn Thanh rụt trở về. "Còn nói chung quanh đây bố trí nhiều người lắm, nếu ta tin lời ngươi nói, hôm nay ta đã chết ở nơi này." Nói thầm bước chân vào trong bóng đêm, Vãn Thanh không hề chú ý tới sắc mặt Phong Huyền Dịch sau lưng trở nên kỳ quái. Ngày hôm sau lúc thức dậy, Bảo Cầm đang thay nàng bày bữa ăn sáng, đứng dậy chăm chú nhìn, Vãn Thanh bị dọa sợ, cháo gà nước canh tới hai chén lớn, còn có nhân sâm hạt sen cũng không ít, các loại điểm tâm bánh ngọt càng bày đầy đĩa, buổi sáng trước kia chưa bao giờ thịnh soạn như vậy, huống chi nàng vừa đem kim ấn giao ra. Vãn Thanh cảm thấy kỳ quái, theo như cá tính keo kiệt kia của Mạc Tử Thần, tại sao nàng có thể được ăn tốt như vậy? Đây là mấy món quản gia sáng sớm đưa tới, Vương Phi cũng nhanh rửa mặt, nếu để nguội sẽ không tốt. Giọng điệu Bảo Cầm đầy vui mừng, nhìn Vãn Thanh đứng dậy vội đỡ lấy nàng giúp nàng mặc quần áo. "Sao hôm nay quản gia lại rảnh rỗi như thế, tự mình đưa bữa sáng đến?" "Quản gia nói Vương Phi bị thương, thích ăn gì cứ phân phó phòng bếp đi làm, chắc chắn sẽ làm tốt nhất cho Vương Phi, thiếu thứ gì thì nói với hắn." Vẻ mặt Bảo Cầm hưng phấn, vương phủ lớn như vậy, có thể khiến quản gia yêu thích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe nàng nói như thế, Vãn Thanh biết rõ Mạc Tử Thần để ý chuyện hôm qua nàng thay hắn bắt đau mà bị thương, nên cũng vui vẻ đón nhận. Ăn sớm một chút ra khỏi viện nhìn xung quanh, hình như không có động tĩnh gì đặc biệt. Đi lòng vòng trong phủ, không bao lâu lại gặp phải Mạc Tử Thần. Hắn đang chỉ huy hạ nhân bưng bê gì đó. Vãn Thanh nhìn về địa phương bên cạnh, chính là viện của Tử Cơ, cũng không biết có liên quan đến chuyện hôm qua hay không. Vãn Thanh vòng qua hắn chuẩn bị đi tiếp, thế nhưng hắn lại gọi nàng. Vãn Thanh quay đầu lại, hắn nở nụ cười đi tới. Thương thế của người đã tốt hơn rồi chứ? Không sao, vết thương nhỏ. Vậy người định đi đâu? Muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vậy người chờ ta một chút, vừa lúc ta cũng muốn ra ngoài mua vài món đồ cho vương gia. Ta đi phân phó hạ nhân xong sẽ đi cùng người. Hình như Mạc Tử Thần rất sợ Vãn Thanh đi trước, quay đầu nhìn nàng mấy lần. Vãn Thanh đứng phía sau hắn có chút buồn cười, dù cảm thấy thiếu nàng, cũng không cần so đo như thế chứ. Cùng Mạc Tử Thần ra đường là chuyện vô cùng khủng bố. Đây là nhận định của Vãn Thanh khi nhìn hắn trả giá với mấy mụ mụ bán thức ăn giữa chợ. Những việc vặt như mua thức ăn ngươi cứ giao cho phòng bếp đi làm là được, cần gì tự mình làm. Vãn Thanh nhíu mày, trong lòng thấy không vui. Một nam nhân dáng dấp tao nhã lại đứng cò kè mặc cả ở chợ bán thức ăn, thật sự khiến người ta không tiếp thụ nổi. Hôm nay trong nhà Lý sư phó phòng bếp có chuyện nên vội về trước, ta vừa lúc ra ngoài giúp ông ấy cũng là chuyện nhỏ. Vương Phi muốn đi đâu, đợi ta quay lại hãng đi. Mạc Tử Thần hiển nhiên không nhận thấy Vãn Thanh không vui, đang đứng một bên quầy xem xét rau cần. Tiểu ca, 5 văn tiền một cân, cậu xem rau cần còn rất tươi ngon. Người bán hàng rong nở nụ cười lấy lòng, nhét bó rau cần còn dính bùn đất vào tay Mạc Tử Thần. Ngược lại Mạc Tử Thần tuyệt không để ý. Dễ cũng đã thối hỏng, 3 văn đi, ta muốn mua nhiều một chút. Tiểu ca, đây không phải là thối hỏng, còn rất tươi mà, cậu nhìn mà xem, hiện giờ bán rong đều như vậy. Không bán thì thôi. Được được được, hôm nay ta bán xong cái này thì phải về nhà, coi như tiểu ca gặp may. Vãn Thanh đứng ở đầu phố, nghe cuộc trò chuyện phía sau, nhìn Mạc Tử Thần đang cười tươi cũng không biết nên nói những gì. Nhìn rau cần hắn cầm trên tay nhiều đến nỗi cầm không xuể, Vãn Thanh nhíu mày, nghĩ muốn cầm giúp. Ta cầm giúp ngươi. Không cần, ta cầm được. Trên tay Vương Phi còn có vết thương, tốt nhất người cứ đi dạo là được. Đợi ta đưa chúng vào túy tiên cư của Tư Mã thiếu gia, hắn sẽ sai người giúp ta đưa về. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tư Mã thiếu gia, Vãn Thanh biết là Tư Mã Lưu Vân, nhíu mày. Bây giờ vẫn không muốn thấy hắn ta. Cùng Mạc Tử Thần xách theo bao lớn bao nhỏ đến túy tiên cư thì bắt gặp cảnh tượng đông đúc khác thường ngay trước cửa hiệu. Hình như có người đang gây sự, thanh âm cách 50 thước đều có thể nghe thấy. Đi tới gần mới thấy rõ đứng trước cửa là hai đại hán vạm vỡ đang chặn ngang, không cho người khác đi vào. Tiểu nhị ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên bảo, đại hán kia lại càng thêm ngông cuồng. Trưởng quỹ trông chừng những khách nhân uống rượu bên trong, sắc mặt khó coi. Cũng không thấy bóng dáng của Tư Mã Lưu Vân, nhìn dáng dấp mấy người này thì chắc hắn không có ở đây. Vãn Thanh nhíu mày, vốn muốn cùng Mạc Tử Thần chuyển mấy thứ kia qua nơi khác lại thấy hắn đem theo đồ đi thẳng vào. Vãn Thanh đứng trong đám người, suy nghĩ một chút vẫn không tiến lên cùng hắn. Công tử, có thể nhường một chút hay không? Mạc Tử Thần xuất hiện khiến hai đại hán này nôn nóng, nhất là thần sắc hắn lại rất bình tĩnh. Hôm nay người nào cũng không thể qua. Gọi Tư Mã công tử mau ra đây nộp phí bảo hộ, huynh đệ chúng ta lập tức sẽ rời đi, nếu không hôm nay kẻ nào cũng đừng mong vào đây ăn cơm. Giọng nam tử cầm đầu rất lớn, giống như đang hét vào mặt Mạc Tử Thần. Mạc Tử Thần vẫn không hề biến sắc, cười nhìn hai kẻ trước mắt, thanh âm bình thản. Có nhường đường hay không? Tiểu tử ngươi điếc sao? Không nghe thấy hai huynh đệ chúng ta nói gì à? Một người nam nhân khác ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, tiến lên quát lớn. Điếc, này khiến Vãn Thanh đứng ở phía sau cũng có chút cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Mạc Tử Thần vẫn lạnh nhạt, hai kẻ này đã không nhịn được cục diện khiêu khích, đưa tay muốn đánh vào mặt Mạc Tử Thần, cuối cùng cũng thấy Mạc Tử Thần có chút biến hóa. Giơ tay ném bay một nam tử bên cạnh, một người đàn ông khác thấy thế vội đánh tới nhưng cũng bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Cổ tay chuẩn bị xách đồ ăn tiến vào, hai người kia lại vọt tới. Mạc Tử Thần ngẩng đầu, chỉ nghe bốp một tiếng, hai người kia giẫm phải hai củ khoai tây tươi ngon, trượt chân ngã xuống. Khoai tây hảo hạng vì bọn họ giẫm lên mà nát vụn. Trong mắt Mạc Tử Thần phủ một tầng lệ khí, lúc ngẩng đầu lên khiến Vãn Thanh giật mình, ánh mắt đằng đằng sát khí. Lãng phí lương thực. Bỏ lại câu đó, Mạc Tử Thần liền không xuống tay lưu tình nữa, thuần thục đem hai nam nhân đang ôm bụng nơi góc tường quăng ra ngoài, đưa đi gặp quan. Tức giận giống lên với tiểu nhị vốn đang run run đứng nép một bên, Mạc Tử Thần đem trên đồ ăn nhặt lên, dáng vẻ kia thật giống như đang nâng niu bảo bổi. Tử Thần. Trong đám người đi ra một bóng dáng quen thuộc, Tư Mã Lưu Vân tác phong nhanh nhẹn đứng trước mặt Mạc Tử Thần. Khi nhìn đến Vãn Thanh bên cạnh, ánh mắt liền sáng lên. Hôm nay Vương Phi có rảnh không? Có hứng thú ngồi xuống uống một chén hay không? Không có hứng thú. Cúi người thay Mạc Tử Thần thu thập mấy thứ kia, Vãn Thanh không thèm nhìn hắn. Theo Mạc Tử Thần vào trong phòng, muốn gửi đồ rồi nhanh rời đi. Tư Mã Lưu Vân lại sống chết cũng muốn lưu hai người ở lại ăn cơm, Vãn Thanh không chịu, Mạc Tử Thần vốn cũng không nguyện ý, nhưng khi Tư Mã Lưu Vân kéo Mạc Tử Thần ra nói một hai câu, ánh mắt Mạc Tử Thần sáng lên, lập tức đồng ý. Đoán rằng Tư Mã Lưu Vân cho chút tiền tài, hảo cảm vừa rồi Vãn Thanh dành cho Mạc Tử Thần lại bắt đầu tan vỡ. Quý Tiên Cư là tử lâu số 1 số 2 kinh thành, trang hoàng cực kỳ hoa lệ, tốc chất tiểu nhị đều rất cao. Khách tới dùng bữa đều là người văn nhã, mặc dù lầu 2 ngồi đầy người, nhưng vẫn chưa hề xuất hiện thanh âm thô tục nào. Ba người Vãn Thanh cùng Tư Mã Lưu Vân, Mạc Tử Thần ngồi ở bên cửa sổ trong một gian phòng trang nhã, mỗi người ngồi một bên, Mạc Tử Thần vẫn cúi đầu đang nghiên cứu sổ sách không nói chuyện, đôi con ngươi yêu mị của Tư Mã Lưu Vân vẫn nhìn chằm chằm Vãn Thanh trên dưới đánh giá. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Vãn Thanh thật sự không nhịn được mà hét lên. Ngươi ăn cơm hay ăn ta, nhìn chằm chằm ta làm gì? Đang dùng cơm, nhưng lại muốn ăn nàng. Cũng không vì Mạc Tử Thần ở đây mà thu liễm, Tư Mã Lưu Vân đưa đôi mắt hoa đào đắm đuối đưa tình. Vãn Thanh nhìn về phía Mạc Tử Thần, nam nhân đáng chết, sáng sớm còn đối tốt với nàng như vậy, bây giờ lại như kẻ câm kẻ điếc. Tử Thần, ngươi lại đang tính toán gì vậy? Không nhịn được này không khí lúng túng này, Vãn Thanh chỉ có thể chuyển hướng sang Mạc Tử Thần bên cạnh. Không ngoài dự liệu, hắn cầm trong tay chính là sổ sách trong phủ, trên đó viết đầy những nét chữ tử thể thanh tú, nhưng đều là chút sổ sách nhỏ. Tử Thần, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Thật khó khăn ra ngoài một chuyến, Vương Phi tương bồi, ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Vương phủ đối đãi với ngươi keo kiệt ra sao mà lại khiến ngươi buồn xỉn như thế? Tư Mã Lưu Vân liếc hắn, vẻ mặt không vui. Nếu thật sự không bỏ được tiền cưới vợ, chỉ cần nhìn chúng nữ tử nào, ngươi cứ nói với ta, phí dụng hôn lễ ta bao toàn bộ. Ngươi ra tay thật hào phóng. Tất nhiên, ta cùng với Tử Thần là bạn tốt nhiều năm, chút bạc này ta vẫn còn chi được. Há lại hào phóng với ta, ngươi với mấy hoa khôi túy hoa lâu không phải càng hào phóng hơn sao? Mạc Tử Thần chế nhạo hai tiếng, trên khuôn mặt hiện mấy phần buồn cười. Chuyện cưới thê ta không vội. Nếu thích hợp với ta tự ta sẽ đi cầu hôn. Không cần ngươi phí tâm. Ngươi luôn khách khí như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tư Mã Lưu Vân bất đắc dĩ than một tiếng, thay hai người trước mặt rót đầy ly rượu, Mạc Tử Thần lại đưa tay đẩy hắn ra. Vương Phi không uống được rượu, ngươi đừng làm loạn. Khi nào thì ngươi cũng học được bộ dáng bảo hộ người khác. Ngược lại Tư Mã Lưu Vân không để ý tới hắn, đem ly rượu đẩy tới trước mặt Vãn Thanh. Tử lượng Vương Phi ta đã biết, ngươi đừng vội ngăn trở. Vương Phi, Mạc Tử Thần cau mày nhìn Vãn Thanh, giọng nói không vui, chớ nghe hắn, trở về phủ nếu để Vương gia biết, chắc chắn lại tức giận. Vãn Thanh vốn không muốn đón rượu Tư Mã Lưu Vân, nhưng vừa nghe hắn nhắc tới Phong Huyền Dịch, lại sảng khoái hô. Ngươi cho rằng ta sợ hắn sao? Mạc Tử Thần thấy ngăn trở không có hiệu quả, cũng không nói nữa, nhìn hai người trước mặt liên tiếp cạn chén, chỉ ngồi bên cạnh khuyên uống ít một chút. Ăn xong một bữa cơm, đã có hai vò rượu xuống bụng, Tư Mã Lưu Vân hơi say lảo đảo vào phòng nghỉ ngơi, phái Sa Phu chạy xe ngựa đưa hai người trở về. Vãn Thanh bước chân ổn thỏa, cùng Mạc Tử Thần đem bao lớn bao nhỏ mang lên xe ngựa liền nhanh chóng lên đường. Đi không bao lâu, chỉ nghe xe ngựa lắc lư một tiếng liền ngừng lại. Trước mặt truyền đến thanh âm thô to của hai nam tử. Không có mắt sao? Vãn Thanh nhìn Mạc Tử Thần đối diện, Mạc Tử Thần liền vén rèm xe đi xuống giải quyết, vuốt vuốt cái chán phát đau. Vãn Thanh vốn cho là hắn rất nhanh sẽ trở lại, nhưng không ngờ hắn mới vừa đi xuống, xe ngựa liền cấp tốc quay đầu, hướng một phương hướng khác chạy đi. Trong lòng giật mình, rèm xe bay lên lộ ra khung cảnh bên ngoài, Mạc Tử Thần ở phía sau muốn đuổi theo lại bị một nhóm người ngăn cản, đành quay sang đấu cùng bọn chúng. Nghĩ thầm là bị người ám toán, Vãn Thanh kéo rèm xe, vị trí phu xe cũng ngồi ba người, người trung gian đang đánh xe, bên cạnh là hai kẻ cầm đao hung ác muốn tiến vào bên trong, phu xe vừa rồi đã không thấy, tất cả mấy người này đều che mặt, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng hiển nhiên đều nhìn ra được bọn họ là sát thủ. Xe ngựa càng chạy càng nhanh, mắt thấy nhanh đến trong núi, Vãn Thanh vội đụng vỡ cửa sổ xe nhảy xuống, phần lưng ngã đau đớn, mấy người kia thấy Vãn Thanh nhảy xuống, cũng vội vã đuổi theo. Vãn Thanh đứng lên phủi bụi đất trên người vội chạy thật nhanh về hướng cũ. Nơi này rừng hoang núi thẳm, nếu không có Mạc Tử Thần, bị người ta giết cũng không ai biết. Tránh trái tránh phải đề phòng những người kia công kích, lại thấy phía trước chạy tới một đoàn, ngây người một lúc chưa kịp phản kháng. Kẻ trước mặt đã thẳng tắp bổ đại đao xuống, nhắm mắt vốn định muốn cùng hắn cá chết lưới rách, lại không ngờ không hề đau đớn như dự liệu, ngược lại là một đám nam nhân thống khổ kêu rên. Vãn Thanh mở mắt ra, không biết từ lúc nào trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng hồng y đỏ rực chắn trước mặt, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại, bản lĩnh vững vàng, lưu loát tung chiêu thu chiêu, hai ba lần đã đem bọn sát thủ ngã lăn trên mặt đất. Sư phụ, Vãn Thanh đứng dậy muốn đuổi theo nói lời cảm ơn, nhưng hắn lại không thèm nhìn nàng đã một mình khập khiễng rời đi. Vương Phi, Vãn Thanh quay đầu lại, thì ra Phong Huyền Dịch dẫn một đám người chạy tới. Nhìn bộ dáng thảm hại của đám sát thủ trước mặt, ánh mắt là hoài nghi quan sát như cũ. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn bộ dạng Phong Huyền Dịch, rõ ràng cho thấy đã biết gì đó. Ngươi trở về trước đi, tối nay bổn vương tới tìm ngươi. Vãn Thanh muốn hỏi, đám người phía sau hắn lại đem nàng hoàn toàn tách ra, nhìn không khí lúc này cũng không thích hợp để nói chuyện. Từ phía xa Mạc Tử Thần cũng đã chạy đến, đánh giá Vãn Thanh một chút. Thấy trên người nàng không có gì đáng ngại mới tựa hồ yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Vương Phi, chúng ta trở về thôi. Vãn Thanh quay đầu, thấy phía sau chạy tới một chiếc xe ngựa liền cùng Mạc Tử Thần lên xe. Rèm xe bị gió thổi, mơ hồ có thể nhìn thấy Phong Huyền Dịch dẫn một đám người dọn dẹp tàn cuộc. Chờ một chút, mới vừa đi không bao lâu, lại thấy Mạc Tử Thần hét to một tiếng, sai xe ngựa chạy về đường cũ. Vốn cho là hắn có chuyện gì quan trọng, thấy xe ngựa dừng lại hắn liền nhanh chóng đem mấy thứ lên trên xe ngựa, đó là mấy thức ăn đã mua. Vãn Thanh trợn trừng mắt, keo kiệt cũng phải có giới hạn thôi chứ. Buổi trưa cùng Tư Mã Lưu Vân uống không ít, Vãn Thanh có phần choáng váng, trở về phủ liền trực tiếp đi ngủ. Buổi tối khi tỉnh lại Phong Huyền Dịch đã đi qua rồi, đang định đánh thức mình, thấy Vãn Thanh mở mắt nhìn mình chằm chằm thì hơi xấu hổ. Đi vào cũng không có gõ cửa. Vùi đầu oán trách một tiếng, Vãn Thanh khoác bộ y phục xuống giường, Phong Huyền Dịch đứng dậy nhường nàng một chỗ. Nói đi. Phong Huyền Dịch cúi đầu tựa hồ đang suy nghĩ mở miệng thế nào, nhưng hồi lâu cũng không lên tiếng. Đại nam nhân sao lại dày già dây dưa như thế? Ngươi rảnh rỗi nhưng ta không rảnh. Vãn Thanh trừng mắt nhìn hắn, giọng nói không vui. Mấy kẻ buổi trưa bổn vương chưa tra rõ lai lịch, bọn chúng quá kín miệng, hỏi gì cũng không khai. Ta hỏi ngươi vấn đề này bao giờ? Nếu ta nói Tử Cơ chính là mật thám tạp quốc. Phong Huyền Dịch thở dài, mơ hồ có thể nghe ra sự thất vọng của hắn. Khi nào thì ngươi biết? Giống như ngươi. Vậy mấy kẻ kia là do nàng ta phái tới sao? Vãn Thanh cau mày, thì ra là Tử Cơ cũng đã bị phát hiện. Còn hài tử kia, đại phu sớm đã bị nàng ta thu mua, nàng ta căn bản không mang thai. Ta chỉ theo nàng ta diễn tuồng vui, những sát thủ kia quả thật không phải người bổn quốc, nhưng nếu muốn có chứng cứ khiến sứ thần đang ở hoàng cung nhận tội, vẫn còn cần chính miệng bọn chúng thừa nhận. Vậy ngươi nói, ngươi đã sớm biết lại cố ý để nàng ta hãm hại ta. Trong mắt Vãn Thanh phủ một tầng lệ khí, nếu quả thật là diễn trò, hai người bọn họ diễn cũng thật giống. Nếu phối hợp với ngươi, nàng ta đã sinh nghi rồi, ngươi cũng đã sớm đầu thai hai lần. Phong Huyền Dịch liếc nhìn nàng, cao ngạo vạn năm không đổi. Việc trước kia ta không tính toán với ngươi, tối nay ngươi tới không đơn giản chỉ là giải thích mấy chuyện này thôi chứ. Theo tính tình Phong Huyền Dịch, hắn có lòng tốt như vậy mới là lạ. Ừ. Phong Huyền Dịch gật đầu, trong mắt hiện vẻ lúng túng. Có chuyện cần ngươi giúp một tay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.